Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, hám hải ấn, mạc không vóc người kiên cường, sừng sững ở trên 9 tầng biển xanh, áo trắng tung bay, rất là siêu nhiên, chính là nhân kiệt một vị, hắn là không bình thường kỳ tài, ở Đạo Châu có vô địch danh tiếng. Đều có cường giả chắc chắn ngày sau Đạo Châu chính là Mạc Không thiên hạ. Có thể thấy người này tu hành liền đáng sợ dường nào. Lúc này ở dưới chân hắn, 9 tầng biển xanh sóng lớn mãnh liệt, từng đạo sóng lớn rơi xuống, tràn ngập ra một loại áp lực, làm người nghẹt thở. Nhưng mà đối mặt này thao thao bất tuyệt sóng lớn, Đạo Lăng từng bước một đi tới. Hắn sải bước biển xanh, đối mặt đầy trời sóng lớn thần lực, không chỗ nào không sợ, thong dong bình tĩnh, hắn chưa từng chống đỡ, liền như vậy hành tới, mà này bốn phía sóng lớn, ở tránh lui, Mạc Không đầy hứng thú con ngươi nhìn hắn, cười cợt, thân thể của ngươi rất mạnh, nằm ngoài dự đoán của ta, không trách ngươi dám dừng lại. Nguyên lai có lớn như vậy dựa dẫm money, ngươi cũng không kém. Có thể đem dị tượng tu luyện tới tầng thứ này, phỏng chừng ở Thiên Diễn Tông cũng coi như là đệ nhất nhân. Đạo Lăng nói rằng, ha ha, Mạc Không cười khẽ đứng dậy, bất quá sắc mặt có chút lạnh. Cảm giác thiếu niên này dùng loại này ngữ khí bình luận hắn, hơi quá rồi, ngươi rất tự đại. Ta không biết ngươi nơi nào đến sức lực, Mạc Không nhìn xuống lại đây, phần eo hơi cong, lạnh lẽo mở miệng, trước đây cùng ta giao chiến người, sức lực đều lớn vô cùng, thế nhưng cuối cùng đều bị ta chém xuống, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Lăn xuống đến lãnh cái chết, Đạo Lăng thét dài, tóc dài đen nhánh múa tung, hắn như một vòng thần dương lao ngược lên trên. Mang theo thao thao bất tuyệt tinh lực, lệnh thiên địa đang run rẩy. Mạc Không hừ lạnh, bàn chân đột nhiên đạp đất. Này 9 tầng biển xanh triệt để cuồng bạo, mãnh liệt cuồn cuộn biển rộng lãng, nội hàm vô cùng thần lực, ầm ầm đi xuống mặt trầm rơi. Thiên địa đều xuất hiện rầm rầm nổ vang, dường như vô số điều giao long ở vào biển, phá tan rồi trời cao. Chấn áp xuống, nhưng mà này từng cái thác nước thần phía dưới, lại có từng mảng thần quang đang sôi trào mà lên, mà nội hàm từng viên một màu vàng đại tinh, trong lúc nhất thời khủng bố ngập trời, thác nước thần ở từng cái nổ tung, có thể nói là lại vào phá đi, đẩy trời ngôi sao hướng về trên không đè ép, muốn phá tan cái môn này dị tượng. Quần tinh diệu thanh thiên, Mạc Không kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ở đây gặp phải thượng cổ dị tượng, mà là đã tu hành đến bực này cấp độ, để hắn đều thay đổi sắc mặt. Lúc này, Mạc Không cả người khí tức đột nhiên biến, này 9 cái biển xanh đồng loạt nhảy lên, ngủ đông ở trên không, phụt lên khủng bố sóng khí, như 9 cái đại long đang thức tỉnh. Này 9 cái biển xanh triệt để sống, khóa lại bầu trời, diễn sinh ra mờ mịt sóng khí, càng là đem chòm sao cầm cố ở trên không. Ta không dành cho ngươi chơi, mở cho ta. Đạo Lăng long hành hổ bộ, đạp chòm sao mà đi, cả người khí tức khủng bố đứng dậy, mở thanh đại quát, tự xương sống phía dưới nhảy lên ra một cái khí thế khủng bố. Cắt ra tất cả, thần lực tuôn ra, chùm sáng ngập trời. Đây là một loại đáng sợ tinh lực, dường như là long hình giống như vậy. Chấn thiên băng địa hãm, 9 cái biển xanh trực tiếp bị đứt đoạn. Này, đây là muốn hóa rồng. Độc nhãn long kém chút hồi chết. Hét dầm lê monster, làm sao lại tiến một bước. Đại hắc hổ trợn mắt líu lưỡi. Lúc trước Đạo Lăng thân thể còn không đáng sợ như vậy, Nó không biết từng trải một lần dị biến dẫn đến thực lực tăng cường một chút. Đạo lăng sừng sững ở trong thiên địa, tinh lực cuồn cuộn, mái tóc dài màu đen múa tung, như một tôn thần ma, mà ở giữa trời cao, Mạc không bước chân đạp đạp lùi về sau, trong con ngươi tránh ra kinh sắc, giật mình không phải thực lực của đối phương, mà là đối phương thân thể, quả thực giống cái chân long. Hắn lạc ở trên mặt đất, nhìn trước mặt đạo lăng, nói rằng, ngươi là đạo. Đạo lăng lao nhanh mà lên, giống hình chớp giật, nhanh vô cùng, tóc đen dựng thẳng. Hắn không thời điểm ở đây cùng Mạc không làm phiền, nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt hắn, bằng không Cửu Long Thổ Châu nơi sẽ phát sinh đại sự. Không nhìn ta, Mạc không nở nụ cười quá lạnh, dù là ai đều có thể nhìn ra trong đó lửa giận. Là một châu tuyệt đỉnh kỳ tài lại bị không nhìn, chuyện này quả thật so với giết hắn còn khó chịu hơn. Đạo lăng hai tay vùng vẫy, phù văn màu vàng bạo phát, từng viên nằm dày đặc không trung, hình thành một khẩu chiến mâu. Hắn mang theo bạo sông tới, điểm hướng về mi tâm của hắn, Mạc không hai tay đột nhiên vùng vẫy đứng dậy, thiên địa khí thế bạo phát, vô cùng biển xanh lại một lần nữa ở chung quanh hắn hình thành, cuồn cuộn không ngừng khuếch tán ra đến. Hắn thật giống là một cái hải nhãn, dâng lên ra ngập trời thác nước thần. Này từng cái đáng sợ thác nước thần càng là hình thành một vòng bảo ấn, tràn ngập khủng bố gợn sóng. Này bảo ấn nội bộ gần giống như bao bọc một cái trường giang. Uy thế nhân tâm, làm người đều một trận nghẹt thở, cảm giác cũng bị đập chết. Đại hắc hổ giật nảy cả mình. Nhìn ra môn thần thông này lai lịch, nó không nghĩ tới Thiên Diễn Tông dĩ nhiên nắm giữ hai môn Hám Hải Ấn. Ở sóng biển va chạm âm bên trong xuất hiện một tiếng lạnh lẽo gầm thét thanh, một cái bóng cũng đến từ trên trời, mang theo một tôn bảo ấn rộng mở đập phá đi tới. Cái này lấy phù văn hội tụ mà thành chiến mâu trực tiếp bị sụp ra, cuồng bá không gì sánh được, chấn áp xuống. Huyền vực tinh túc ấn, đạo lăng bay lên trời, cả người quang diễm cuồn cuộn. Hắn tay nắm quyền ấn, lập tức tạp động tới đi. Có một tôn khủng bố cái bóng như ẩn như hiện ép khắp toàn bộ trên không. Này thú y ảnh khổng lồ như hải đảo, phóng xạ ra trầm trọng khí tức, ép lòng người bẩn muốn nổ tung. Oanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, bảo ấn va chạm ở tôn này thú y ảnh dưới, kịch liệt run lên một hồi, đột nhiên đại biến, dĩ nhiên mở đóng đứng dậy, phun ra một cái loại nhỏ biển rộng. Đây chính là Hám Hải Ấn, phi thường đáng sợ, chính là một môn bảo ấn thần thông, đúng là hiếm thấy a. Đặc biệt này chỗ ngũ hành đại ấn bên trong một môn ấn quyết, có người nói đây là một bộ ấn quyết, chính là thời đại thượng cổ một vị đặc sắc tuyệt diễm nữ tử khai sáng. Năm môn đại ấn đã sớm thất truyền, bất quá lưu lại khó có thể tiêu diệt thần uy. Một khi hợp nhất, uy năng khủng bố, điều này tiểu biển lớn khủng bố, nuốt lấy thú y ảnh, muốn tiêu diệt hắn, nhưng mà đáng sợ một màn sinh ra. Này thú y ảnh hóa thành một tòa huyền quy, ở bên trong như cá gặp nước, đột nhiên nhảy lên một cái, sụp ra điều này biển lớn, huyền vực tinh túc ấn, tiểu tử này nơi nào tìm tới. Đại hắc hổ rít gào, hắn mở ra 5 cái tạo hóa khiếu huyệt, không, ít nhất 5 cái, rất khả năng 6 cái, thậm chí 7 cái. Độc nhãn long tạc lưỡi, tứ tượng tinh túc ấn không phải là chỉ là hư danh, chính là đứng đầu nhất tạo hóa bí thuật. Đặc biệt huyền vũ tinh túc ấn, trưởng ngự biển rộng, nắm giữ khắc chế Hám Hải Ấn. Mạc không lạnh lùng nở nụ cười, lại một bạo sông lên, cuốt chân đi xuống mặt đánh tới. Ánh sáng chói mắt cột bắn ra. Điều này chân đều biến thành màu hoàng kim, đánh văng ra trời cao. Đạo Lăng nhanh chân đi đến, nắm quyền liền ném tới. Chiêu thức đại khai đại hợp, chấn hoàng kim chân run rẩy, sụp ra da rẻ, chết đi cho ta. Mà không khí thế y nguyên mạnh mẽ, lại một lần hội tụ hám hải ấn. Bất quá lần này nhưng là hai tay cùng thời gian tổ hợp lại với nhau. Hai vòng bảo ấn nghiền ép mà xuống. Oanh, Đạo Lăng cả người bạo phát chói mắt quang diễm, tóc đen múa, song quyền đồng thời đánh ra. Một tôn bạch hổ một tiếng gầm rung động non sông, một tôn huyền vũ chống đỡ khai thiên địa, đánh giết mà tới. Nơi này triệt để sôi trào, chân không nổ tung, vặn vẹo không biết bao nhiêu dặm, đại vết dạn nứt không ngừng mở rộng. Cuối cùng, Mạc Không thân hình xuất hiện, song quyền có chứa tơ máu, không nói một lời, nhìn trước mặt thong dong bình tĩnh thiếu niên, nội tâm có một loại cảm giác bị thất bại. Không, ta Mạc Không là không bị thua đi, ý nghĩ này mới ra hiện, chớp mắt bị hắn đánh tan. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, sát khí như thiên đao, có chiêu số liền xuất ra đi. Đạo Lăng mở miệng, Mạc Không nghiêng đầu nhìn hắn, trong con ngươi vẽ ra cười nhạt. Đây là một tôn trọng khí bị hắn lấy ra, để ba người bọn hắn đồng thời thất sắc. Thiên Diễn Tông dĩ nhiên đem cực đạo chung cho hắn, đây chính là một môn trọng khí. Mạc Không nắm giữ hắn đồng cấp trên căn bản là vô địch. Hết chương.